nằm ở ghế nằm thượng Mị đang xem, chính là Hoành phát tới ảnh chụp. Tiểu tử này, vẫn thích loại này tàn khốc ngoạn pháp. Mị đem màn hình hướng về bên người cầm Mỹ sáng một cái, trên màn ảnh, Mỹ nại từ tứ chi lề sách đều bị trang thượng nhân công âm đạo, rốn cũng bị cải tạo, trên người các nơi đều biến thành có thể cung cấp chỗ phát tiết. Chiếu chiếu phiến thời điểm, Hoành chính làm ra vê thủ thế, dương vật cắm ở Mỹ nại từ cầm lý. Nàng cầm vị trí mở một cái hố, từ nơi đó chạc đi vào con cặc ký có thể hưởng thụ đầu lưỡi nhuyễn chợt, cũng không cần lo lắng bị răng nanh cắn được, hơn nữa nghiêng vào trong cũng làm nữ nhân kéo thẳng cổ lời nói, giống nhau có thể sáp đến yết hầu. Duy nhất phiền toái chính là nước miếng cùng đồ ăn luôn từ trong đó sót xuống ra, phiền chán Hoành liền cho nàng dạ dày thượng trực tiếp nhận cái ống dẫn. Tại kia giống như nhân gian luyện ngục giống nhau thật lớn trong phòng thí nghiệm cùng Mỹ ngốc quá một thời gian cầm Mỹ đã đối hình ảnh như vậy đã không có rất lớn phản ứng, nàng chính là cười cười, cứ tiếp tục bang bên người nam nhân làm massage. Tại một năm này nhiều thời giờ lý, ăn no kinh dễ chịu cầm Mỹ tựa như một đóa bị tỉ mỉ a nuôi quá hoa tươi, hoàn toàn toát ra thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp, vũ trưởng thành đã đến đủ để kiêu ngạo đầy đặn, cái mông cũng biến thành càng thêm mượt mà giàu có co giãn, nàng hoàn lại cao hơn một ít. Chân cũng cảm giác càng thêm thon dài chút, càng quan trọng là, vặn vẹo dục vọng chiếm được đầy đủ thỏa mãn, cầm Mỹ vẻ mặt tràn đầy bị thỏa mãn nữ nhân đặc hữu phong vận cùng quyến rũ. Phòng thí nghiệm tất cả mọi người đang hâm mộ, Mỹ có như vậy một người tuổi còn trẻ vừa đẹp tiểu Mỹ nữ. Hơn nữa, nàng hoàn nguyện ý vì hắn sinh con. Cầm Mỹ bụng vẫn chưa có hoàn toàn đột xuất ra, dự tính ngày sinh còn tại 6 tháng sau, dáng người cũng không có quá đại biến hóa. Làm theo vì khó sinh chết đi sau, cầm Mỹ càng thêm cẩn thận làm các loại khỏe mạnh kiểm tra, nàng muốn cho hắn sinh một cái vĩ đại cục cưng, so Lam Hòa để ý xa đứa nhỏ ưu tú hơn. Chỉ có như vậy nàng mới cảm giác mình thực thắng. Làm đứa nhỏ là một cái nhỏ yếu bé trai nhỏ, mà để ý xa tại đau đớn một ngày một đêm sau, sinh hạ một cái cô gái xinh đẹp. Hai cái hài tử đều từ hạ Mỹ chiếu cố, bị tháo xuống buồng trứng làm công cụ tình dục cùng bảo mẫu hạ Mỹ thực tẫn trách dùng cải tạo quá nhũ tuyến nuôi nấng lấy hai cái hài tử, đem hết thảy đều chiếu cố tốt lắm. Cho nên tại cầm mặt trời chói trang tiệm kiều Mỹ thời điểm, hạ Mỹ tắc nhìn qua tiểu tụy nhiều lắm, rõ ràng là giống nhau niên kỳ kỳ, hạ Mỹ đã trở nên giống như hơn 30 tuổi phụ nhân, không cần nói cosplay, nàng liền cả ACG là cái gì Đông Tây Đô đã mau quên hết. Chính là ngẫu nhiên. Nàng sẽ đối với lấy món đó tựa hồ là Sailor Moon xuyên tùy thủ phục kinh ngạc ngồi, hình như là muốn khóc, nhưng chưa bao giờ khóc lên quá. Kia thật lớn trong hồ bơi, một cái thon thả nhu nhuận thân thể ở trong nước nhẹ nhàng bơi, dưới mặt nước bóng dáng có thể tinh tường nhìn thấy hạ thân là một cái đuôi cá hình dạng. Mị đem vỗ lên máy tính để ở một bên, nhìn trong ao bị nữ thể rạch ra vằn nước, cười nói xem ra nàng thích ứng được rất tốt, có lẽ đời trước nàng chính là nhất con nhân ngư cũng nói không chừng. Cầm Mỹ cười khanh khách lấy, ta cũng hiểu được, tiểu phi hiện tại bộ dáng càng xinh đẹp hơn. Trong nước phi lộ xôn xao một tiếng phá khai rồi thủy diện, lắc lắc tóc dài thượng thủy, dùng hai tay leo lên trong hồ một cái đảo nhỏ. Tiểu trong đảo trên bình đài, dùng cái mâm giống nhau kim trúc dụng cụ để đặt lấy quấy thành hồ trạng đồ ăn, nàng vung vẩy lấy hạ thân cá giống nhau na tới, cúi đầu, bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm thực. Trong khoảng thời gian này, phi lộ tiếp nhận rồi 17 lần giải phẫu. Đã hoàn toàn trở thành một cái xinh đẹp người cá. Nàng thon dài kiện Mỹ hai chân bị khâu lại đã đến cùng nhau, nội chắc làn da hoàn toàn bị remove, bao vây tại khép lại vị trí, trên da di thực xinh đẹp cá văn, nhìn qua giống như là một tầng màu bạc vẩy cá. Vì giống cá giống nhau sự mềm dẻo, hai chân bắp thịt của bị một lần nữa tổ hợp, cốt cách bị remove, cuối cùng lựa chọn là một cái thông qua trung tâm người tạo xương sống lưng, có thể hướng phương hướng bất đồng làm nhiều nhất 270 độ gấp khúc. Giao cầu chém dụng hai chân tính cả mắt cá chân cùng nhau mất đi, hiện tại trên vị trí kia là một cái xinh đẹp vây đuôi, cùng chân hoa văn dung hợp thiên y vô phùng. Hô hấp của nàng hệ thống trải qua 3 lượt giải phẫu, mới thành công làm xong rồi ở trong nước hô hấp, thừa nhận thủy áp năng lực đã ở một lần cuối cùng giải phẫu sau tăng lên tới có thể không mượn thiết bị lặn xuống đến 230 cơm nước sâu, mượn dùng thiết bị có thể thắng đến gì một chỗ đáy biển, nổi lên sau hoàn toàn không có lặn xuống nước bệnh phát bệnh xác suất trình độ. Nếu như không có nhân đặc thù thuyết minh lời nói, không có người hoài nghi đây không phải một cái chân chính người cá. Vốn là thuần túy chế tạo đồ chơi hành vi, sau cùng lại bị quân đội tham gia đòi lấy đi rồi tư liệu, có thể đoán được sau đó không lâu hải quân sẽ vì thế đầu nhập lượng lớn kinh phí. Duy nhất chỗ không thích hợp, chính là tại đùa bỡn này Mỹ nhân ngư thời điểm, bởi vì hai chân hoàn toàn thành làm một thể, nguyên bản âm đạo cùng hậu môn đều bị giải phẫu chuyển rời đến cái mông càng dựa vào sau vị trí, hơn nữa thống nhất thành một cái tiết thực lỗ. Mỗi một lần đem cột thịt cắm vào đi, thật giống như cùng tiến hành lấy chơi hậu môn cùng tính dao, bất quá sát sâu thời điểm, cảm giác được đâm trúng tử cung sau chắc. Nếu không phải giải phẫu quá trình tổn thương phi lộ sinh sản hệ thống, Mị Kỳ thật thực muốn nhìn một chút này mỹ nhân ngư sinh tử bộ dạng. Phi lộ ăn một ít gì đó sau, tựa vào trên đảo nham thạch bên cạnh hai tay ôm ở trước ngực, nhẹ nhàng vung vẩy lấy đuôi cá, hát lên ca. Bởi vì Mị một câu không biết hát người cá không phải người tốt cá phi lộ dây thanh cũng bị tiến hành rồi tu chỉnh, nàng bây giờ không chỉ có thể ở bị hiếp dâm đau đớn trung phát ra cực kỳ dễ nghe rên rỉ, cũng có thể tại lúc bình thường cao âm thanh hát lên ai uyển động lòng người thiên âm chi ca. Vậy không có ca từ, chỉ là du dương ngâm nga cấu thành khúc, mang đầy nồng đậm đau thương, tung bay tại biệt thự trên không. Mỗi lần nghe được phi lộ ca thanh âm, để ý xa mặt của sẽ không tự chủ nâng lên, đôi mắt nhìn căn phòng mở tối chung duy nhất cửa sổ nhỏ. Nhưng lần này nàng cũng không thể xem quá lâu, cũng không có dư thừa năng lực đi sầu não. Bởi vì một cây tuổi trẻ mà hữu lực con cặc đang ở nàng xương đỏ trong lỗ nhục thịt không biết mệt mỏi quất động, không ngừng làm nàng tuyết trắng đầy đặn thân thể theo khoái cảm điện lưu mà run run. Một căn khác con cặc thọt tới bên miệng của nàng, nàng cầu khẩn lắc đầu, lại bị cường ngạnh bóp mở miệng, mang theo tính khí dương vật một hơi xuyên vào đến chỗ sâu nhất. Tràn ngập tinh thần phấn chấn con cặc vì truy đuổi khoái cảm, dùng sức đảo lấy nàng non mềm cổ họng. Nàng vài lần ghê tởm muốn im lặng, lại không muốn làm răng nanh thương tổn được miệng phân thân. Nàng không thể cắn, bởi vì, căn này hung mãnh tính khí, thuộc loại con trai của nàng. Theo lần đó bình thường sinh nở sinh ra mỹ nữ nhi sau, nàng cơ hồ không có được gì thời gian nghỉ ngơi, đã bị nhốt ở chỗ này, bắt đầu nhận cải tạo tinh dịch quán chú. Ngay tại ngày hôm qua, nàng mới vừa vặn sinh nở quá một lần, sinh ra thuộc loại nàng thứ 9 đứa nhỏ, cũng là nàng thứ 6 con. Đối với này lục con trai cùng hai đứa con gái, nàng hẳn là chán ghét cùng sợ hãi, hẳn không có bất cứ tia cảm tình nào. Nhưng trên thực tế, đương này đó trẻ con ôm lấy vú của nàng, dùng sức mút nàng sữa tươi thời điểm, cảm giác kỳ diệu liền tràn đầy tại tim của nàng. Nàng không có biện pháp bài xích này đó không thuộc về thượng đế tạo vật, không thể bài xích thiên tính chung huyết thống ràng buộc. Khi nàng thứ một đứa con trai khỏe mạnh vượt qua 4 ngày trưởng thành kỳ, trở thành xinh đẹp 16 tuổi mỹ thiếu niên thời điểm, để ý xa đối với này thoạt nhìn đã cũng giống như mình đại con có không cách nào hình dung tình cảm phức tạp. Nhưng nàng không nghĩ tới, này đối với sở hữu tri thức đều là chỗ trống mới tinh sinh mệnh, học được chuyện thứ nhất chính là tính giao. Bị con trai của mình cường bạo ngày nào đó, bị giải trừ trói buộc để ý xa bạo phát đã qua một năm kích liệt nhất dãy giụa, sau cùng, đã tiêu hao hết sau cùng một tia khí lực nàng bị con đặt ở lạnh lẽo trên sàn nhà, theo cao kiều mông sau cầu giống nhau cắm vào. Đường kia mang theo nàng di truyền cơ theo tinh dịch rót vào trong tử cung nàng khi, nàng nhất thời đau khổ thủ hộ cái gì vậy, tại đáy lòng của nàng bể nát, phát ra thanh thúy, chỉ có chính nàng nghe được thanh âm. Rất nhanh thứ một đứa con trai tinh dịch liền tiếp nhận rồi cải tạo, nàng con trai thứ hai cứ như vậy đã được sinh ra đời. Sau, chính là lần lượt lặp lại, càng ngày càng nhiều thiếu niên dùng chính mình cương con cặc đem nàng mẫu tính theo sâu trong linh hồn bắt được, dùng hữu lực tinh dịch hung hăng dẫm lên. Nàng cho là mình đã chết lặng, thậm chí bắt đầu hưởng thụ nổi lên những con này mang tới khoái cảm, nàng cảm thấy đã không có cái gì sẽ làm nàng cảm giác thống khổ thời điểm, Mị đem nàng cái thứ hai nữ nhi dẫn tới mặt nàng trước. Tứ ngày liền trưởng thành duyên dáng yêu kiều tuyệt cô gái xinh đẹp, có màu rám nắng tóc dài, đối với thế giới này còn không có sinh ra cũng đủ nhận thức mềm mại trần truồng, ngay tại mẫu thân trước mặt, bị Mị đặt ở dưới thân. Nhìn đến trắng nõn giữa đùi bị đâm mục máu tươi nhuộm đỏ, nghe được nhu nhược nữ nhi tại nam nhân tiến lên hạ phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, để ý xa rốt cục hỏng mất giống nhau thảm kêu lên. Theo sau, con gái của nàng nhóm biến thành cùng nàng giống nhau tồn tại, lần lượt bị hiếp dâm. Lần lượt lồi ra tuyết trắng bụng, đang mảnh liệt đau đớn chung theo thần thánh khí quan lý sinh ra ác ma trẻ con. Về sau, cuộc sống như thế, chính là nàng nhân sinh toàn bộ đi à nha. Để ý xa ngậm lấy con cặc, cố sức đem tinh dịch nhất khẩu khẩu nuốt nuốt xuống, màu lam nhạt trong hai tròng mắt, đã xoay rất lâu nước mắt khuông hồ tầm mắt. Địa ngục nhẹ nhõm như vậy địa phương, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện sẽ xuống ngay. Nở đầy xinh đẹp bị ngạn hoa tam đồ bờ sông. Nhìn không thấy địa ngục cũng nhìn không thấy nhân gian địa phương, mới là thích hợp nhất ngươi quy túc. Cảm tạ ta đi, cho ngươi tại tam giới đều tìm không cầu được vĩnh cửu trong vui sướng, nhất thời hưởng thụ đi xuống. Mị ôn nhu ngữ âm thanh trong hoảng hốt lại ở bên tai của nàng vang lên, tử cung một trận kịch liệt co rút, ấm áp chất lỏng lượng lớn quán chú đi vào, không có cuối cao trào lại tịch quyển trong đầu của nàng. Trước mắt đột nhiên xuất hiện Sam Đồ Dã Xuyên khuông hồ hình dáng, tựa hồ tại sông bên kia, đối với nàng lạnh lùng mà cười cười. Đầu nàng vô lực rũ xuống, nhất giọt nước mắt rơi vào che kín tinh dịch trên bùn đất. Trung quanh nàng, vô số bỉ ngạn hoa, nộ phóng. Lời cuối sách. Tại trên bàn gõ sao ra en ba chữ mẫu thời điểm, tâm tình cũng không phải trong dự đoán dễ dàng như vậy. Này thiên theo nhìn xong hắc ám chi quán có ý tưởng, không chín đầu năm bước cấu tứ, lại cho tới bây giờ mới hết toàn lực hoàn thành gì đó, thật sự có đếm cũng đếm không xong tiếc nuối. Ta lại tái phát thường xuyên nhất phạm sai lầm, đem một cái cấu tứ rất đơn giản chuyện xưa mặc danh kỳ diệu làm khổng lồ dài dòng. Nguyên bản này vốn phải là cái chỉ có mấy nữ sinh cùng một cái thần bí nam tính tại âm trầm trong trang viên phát sinh chuyện xưa, lại bị ta biến thành cổ quái khoa học cuồng nhân phục cửu ký. Tại đặt ra thời điểm nghĩ xong các loại nhằm vào mỗi người nữ sinh đặc tính mà vào hành cải tạo cùng lăng nhục, sau cùng chân chính hoàn toàn thực hiện cũng chỉ có thủy đảo phi lộ một cái. Nghiêm túc xem kỹ về sau, ta nghĩ, đây chính là ta trước mắt năng lực cực hạn. Tại ta có rõ rệt hơn tiến bộ phía trước. Này thiên chuyện xưa ở trong tay ta, đại khái chỉ có thể là cái bộ dáng này rồi. Về sau không biết hoàn có cơ hội hay không đem này thiên này nọ một lần nữa viết một lần, nghĩ đến hơn phân nửa là rất không có khả năng rồi, trong lòng là có chút tiếc hận. Có lẽ, ta chính là tại đây dạng đối cấu tứ không đoạn lãng phí ở bên trong, thong thả như quy tại tới trước a. Nếu không phải đi 5001 đêm bởi vì sự tình chậm trễ mà bỏ qua. Khả năng ta cũng không có động lực làm ra như vậy một phần vừa thối lại dài gì đó. Miễn cưỡng, xem như 2 năm phân A, cười. Sang năm phía sau, hy vọng ta có thể lấy ra một phần tiếc nuối ít hơn tác phẩm, gia nhập vào 1001 đêm trong đội ngũ đến. Trước lúc này, trước tới cầu nguyện lần này thông qua A. Vỗ tay. Đúng rồi, còn có quan trọng nhất trong lời nói đã quên. Chúc Quảng Đại Dâm Dân tân niên khoái hoạt. Hết trọn bộ. Sắc trung sắc TXT văn học đóng gói khu thu thập chế tác http://www. Sách xin sex, net forum, forum display, PSP, feed 402 càng nhiều tiểu thuyết hoan nghênh quảng đại bạn đọc quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tình sắc tác phẩm đều ở sắc trung sắc TXT văn học đóng gói khu. U.